Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1935, có liên hệ gì, gocchuyenaudio.com, có tin tức sau, lập tức cho ta hồi báo, không cần có chút nào trì hoãn, ta có cần dùng gấp. Đồng quân đối với thủ hạ dặn dò, yên tâm đi lão bản, ta nhất định toàn lực ứng phó. Thủ hạ nói, tốt, vậy trước tiên như vậy. Đồng quân cúp điện thoại sau, lại bắt đầu lật xem lên trong máy vi tính chứa đựng về vàng có o màn hình giám sát. Này quay phim rất nhiều, chừng mấy đối diện nhiều như vậy, nếu như đồng quân trực tiếp tra nhìn, đoán chừng phải có xem xét rất dài thời gian, cho nên đồng quân chỉ có thể lựa chọn nhanh chóng qua đi, muốn từ đó tìm được một chút khả nghi địa phương, nữa dừng lại dùng tốc độ bình thường quan sát. Bất quá mặc dù là nhanh chóng qua đi, nhưng là cũng cần hoa phí rất nhiều thời giờ quan sát rồi, hơn nữa đồng quân vẫn không thể thất thần, nhất định phải thời khắc lên tinh thần, không thể đổ vào một người hình ảnh. Mặc dù đây là một hạng rất khảo nghiệm kiên nhẫn công việc nhưng là đồng quân kiên nhẫn cũng là rất nhiều. Hắn bị bác sĩ Ban Kiệt Minh phái đến nơi đây tìm kiếm Tô Nhã cùng Tôn Tứ Khổng bác sĩ tin tức vốn chính là một tiêu hao kiên nhẫn công việc nếu như không có đầy đủ kiên nhẫn, hắn làm sao có thể ẩn nhẫn lâu như vậy. Cho nên, đây đối với đồng quân mà nói cũng không coi vào đâu, huống chi đây cũng là vì hắn tương lai của mình, nếu như có thể tìm được vàng có o nhược điểm cùng sơ hở kia có thể cùng hắn đàm phán, nếu như không được cũng chỉ có thể giết chết hắn. Đây đối với đồng quân mà nói cũng không phải là cái gì việc khó nhỏ, đồng quân mặc dù không có truyền thừa Phương Thiên Na chút ít lợi hại sát thủ kỹ thuật nhưng là khinh công cũng là rất cao, đối phó vàng có o như vậy người bình thường, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Nhưng là đây không phải là đồng quân hy vọng, đây là nhất không có cách nào phương pháp xử lý. Đồng quân mở ra một lon cà phê chuẩn bị thức đêm xem khán lục tượng, hắn chọn lựa chính là từ ngày cuối cùng nhìn về phía trước phương thức cũng không có trực tiếp đi xem sớm nhất chính là cái kia màn hình giám sát. Thời gian, trong lúc vô tình trải qua trong nháy mắt đã hừng sáng, đồng quân cũng không có phát hiện vàng có o có cái gì khả nghi cử động, hắn ngáp một cái chuẩn bị nhìn xong trên tay ngày này quay phim sau trước hết đi nghỉ ngơi một chút, sau khi thức dậy lại tiếp tục. Chính là, đang ở đồng quân chuẩn bị nghỉ ngơi lúc đồng quân ánh mắt nhất thời ngưng tụ, đột nhiên lại tới nữa tinh thần. Bởi vì hắn phát hiện, vàng có o lại cầm lấy điện thoại di động tới chuẩn bị gọi điện thoại. Phải biết rằng, vàng có o ở chỗ này, trên căn bản là một thân một mình rồi, trừ bình thường cùng mình cùng với thủ hạ của mình liên lạc ở ngoài, cũng sẽ không và những người khác liên lạc bởi vì hắn vậy không nhận ra những người khác. Người hắn quen biết một người đã chết, một người ở trong tù cho nên vàng có o bỗng nhiên gọi điện thoại, để cho đồng quân cảm thấy rất kỳ quái. Coi như là liên lạc đồng quân thủ hạ của mình, vàng có o cũng là làm cho đồng quân trước mặt liên lạc, không thể nào đeo đồng quân đi liên lạc. Cho nên, đồng quân cuống quýt nhấn xuống bình thường phát hình ra khóa trên máy vi tính hình ảnh, vậy khôi phục tốc độ bình thường, hơn nữa vậy xuất hiện thanh âm. Quả nhiên, vàng có o là ở gọi điện thoại, mà trên tấm hình lúc này vậy truyền đến vàng có o thanh âm. Dương Minh sao, Dương Minh, đồng quân nhất, gocchuyenaudio.com, thời sửng sốt, vàng có o lại cho Dương Minh gọi điện thoại. Đây là cái gì tình huống? Cái này lời dạo đầu để cho đồng quân trở nên không hiểu ra sao? Ngươi đừng quản ta là ai, ta gọi điện thoại lại đây chính là nghĩ nói cho ngươi biết một chuyện, có người muốn nhằm vào bên cạnh ngươi Hoàng Nhạc Nhạc nghĩ muốn giết nàng, có thể là đánh lén một mình ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau một khắc vàng có o lời nói càng làm cho đồng quân rung động vô cùng, vàng có o, lại cho Dương Minh mật báo. Nói cho Dương Minh có người muốn nhằm vào Hoàng Nhạc Nhạc muốn giết nàng, hơn nữa ngay cả ám sát phương thức đều là nói ra. Điều này làm cho đồng quân trở nên dị thường kinh ngạc, này vàng có o chẳng lẽ là Dương Minh phái đi đến bên cạnh mình nằm vùng. Nếu không làm sao còn cấp Dương Minh mật báo, phải biết rằng Dương Minh là bọn hắn cùng chung đối phó người o đúng nha. Chính là không nên a, bình tĩnh lại, đồng quân lại đối với mình phỏng đoán sinh ra hoài nghi, cho tới nay, đối phó Dương Minh lúc vàng có o chính là không ít ra ngoan chiêu, nếu là Dương Minh nằm vùng, lại giúp mình ra cái gì ngoan chiêu. Phải biết rằng, có chút ngoan chiêu rất có thể để cho Dương Minh gặp nói, không cần thận tựu, liền, bỏ xuống, tin tưởng nếu như vàng có o đúng, là, nằm vùng lời mà nói. Chắc chắn sẽ không làm ra loại này cái gì vậy, nhưng là, hắn nếu không phải nằm vùng lời mà nói. Mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Đúng, là tình cờ, hay là có khác ẩn tình? Nghĩ tới đây, đồng quân đem quay phim ngã trở về, một lần nữa đem một ít đoạn phát hình ra một chút, một lần nữa nghe một lần vàng có o theo như lời nói. Phẩy, có người muốn nhằm vào bên cạnh ngươi Hoàng Nhạc Nhạc nghĩ muốn giết nàng, có thể là đánh lén, một mình ngươi tự giải quyết cho tốt. tự giải quyết cho tốt này rõ ràng không phải là đối với bằng hữu hoặc là chủ nhân nói chuyện khẩu khí, nếu là vàng có o đúng là nằm vùng, không thể nào dùng loại này khẩu khí đối với Dương Minh nói, cho nên từ điểm này lên trên có thể khẳng định giữa hai người hẳn là không có quá lớn quan hệ. Dĩ nhiên, Đồng Quân không biết vàng hữu dụng trên điện thoại di động biến thành phần mềm máy tính, nếu như biết đến nói, có thể 100% xác định hắn và Dương Minh không có quan hệ. Bất quá trên tấm hình nghe được hay là vàng có o vốn là thanh âm cho nên Đồng Quân cũng chỉ là suy đoán. Xem tại Chuan Phao, VN, có người muốn nhằm vào Hoàng Nhạc Nhạc. Hoàng Nhạc Nhạc, Đồng Quân đọc lên cái tên này lúc bỗng nhiên chợt đứng lên. Hoàng Nhạc Nhạc, vàng có một mực cường điệu Hoàng Nhạc Nhạc chẳng qua là để cho Dương Minh chú ý Hoàng Nhạc Nhạc an toàn, lại không có nhắc nhở Dương Minh chính mình cẩn thận. Trong chuyện này, nhất định là có vấn đề. Đồng Quân nhắm hai mắt lại, cẩn thận hồi tưởng lại quay phim biểu hiện ngày đó, mình và vàng có ở giữa nói chuyện với nhau. Đúng rồi, lúc chính mình nói lên đối phó Hoàng Nhạc Nhạc lúc thật giống như vàng có thần tối đúng là không phải là rất bình thường, mà khi hắn biết Hoàng Nhạc Nhạc không có chuyện gì lúc cũng rất giống thở phào nhẹ nhõm dạng. Phẩy, chỉ bất quá lúc ấy, chính mình không có nhiều nghĩ những đồ này, mà bây giờ hồi tưởng lại tựa hồ thật sự có vấn đề a. Mà ở tối ngày hôm qua, vàng có vậy hỏi Hoàng Nhạc Nhạc chuyện tình tới, muốn vàng có cùng Hoàng Nhạc Nhạc trong lúc không có quan hệ kia Đồng Quân cũng không tin. Nếu như Hoàng, góc chuyện audio.com, Nhạc Nhạc chẳng qua là Dương Minh một người nữ người kia vàng có quan tâm nàng làm cái gì. Không thể không chuyện này dỗi rãnh sao. Vàng có như thế nào lại không đi quan tâm Hà Tuyết, không đi quan tâm Trần Mộng Nghiên, không đi quan tâm Lâm Chỉ Vận, hết lần này tới lần khác quan tâm Hoàng Nhạc Nhạc. Nhưng là, hai người bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì mạng? Vàng có Hoàng Nhạc Nhạc bị Đồng Quân nhíu nhíu mày, hai người đều là họ Hoàng, nhưng là giống nhau dòng họ người, thật sự là nhiều lắm. Hoàng Nhạc Nhạc bối cảnh của Đồng Quân rất rõ ràng, cùng vàng có hẳn là tám can với không tới, nhưng là đây chỉ là biểu tượng, chẳng lẽ ngầm bọn họ có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Chẳng lẽ Hoàng Nhạc Nhạc đúng là vàng có đích tình nhân? Đồng Quân lắc đầu cảm thấy không thực tế, hiện tại duy nhất có thể hoài nghi chính là hai người đều là họ Hoàng, nhưng là lại thật giống như liên lạc không phải là rất người. Cách chương.